Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 429, trang 429. Tin tức xấu còn lại là, vì đem hết toàn lực thiêu hủy này đó bộ rễ, Uraji tiên sinh hy sinh, đớp phi thường thương tâm. Thông tin chung đối Uraji tương quan nội dung tự thuật độ dài đã lớn nhất hạn độ biểu đạt nàng loại này thương tâm. Sau đó, thực mau, nàng liền thu liễm tâm tình của mình. Trở lại chuyện chính, phòng thí nghiệm mới nhất nghiên cứu thành quả biểu hiện. Thực nhện sao huyệt nhược điểm hẳn là chúng nó bộ rễ. Làm thực nhện sinh sản ra đời chỗ, chúng nó sao huyệt trừ bỏ chôn giấu đặc biệt thâm, bản thân sinh trưởng đặc biệt tươi tốt ở ngoài. Nhưng thật ra cùng bất luận cái gì mặt khác thực vật bộ rễ không có khác nhau. Không kiên nhẫn hỏa, bị cắt đứt cũng sẽ không tái sinh thành một cây tân xào huyệt chi mộc. Thậm chí còn sợ thủy yêm. Thực nghiệm biểu hiện, đem chúng nó bộ rễ ngâm ở không quá hệ rễ trong nước vượt qua 3 tiếng. Chúng nó cũng sẽ chết đi. Nếu ngâm mình ở tăng thêm độ tinh khiết 99% thuốc trừ cỏ chung, chúng nó thậm chí sẽ ở 3 phút khô héo. Thỉnh đại gia lợi dụng Uraji tiên sinh vì đại gia tranh thủ này đó thời gian, tận khả năng tiêu diệt càng nhiều thực nhện. Đúng vậy, Gia Lâm cũng nhìn đến này tin tức. Nhìn đến này tin tức trước tiên nàng liền ngây dài. Sau đó thực mau suy nghĩ cẩn thận cái gì. Ta sớm nên nghĩ đến này phương hướng. Này đó sao huyệt chi mộc thoạt nhìn rất nhiều. Nhưng mà nếu mặt trên ra đời thực nhện đều có được đồng dạng di truyền học đặc thù, như vậy liền chứng minh này đó nhìn như bất đồng thụ kỳ thật đều sản tự một thân cây A. Ít nhất chúng nó bộ rễ là một cái. Chỉ có như ấy mới có thể bảo đảm sở hữu thực nhện đều di truyền đến tương đồng đặc thù. Các ngươi vừa mới hỏi ta muốn như thế nào tiêu diệt này đó thủ, ta lúc ấy còn không có nghĩ đến. Hiện tại ngẫm lại xem, trọng điểm liền ở diệt trừ chúng nó bộ rễ a. Trong lòng cực độ hối hận, Gia Lâm hung hăng mà đánh chính mình một quyền, đừng đánh. Các ngươi đối ngoạn ý nhi này nghiên cứu cũng là gần nhất mới bắt đầu không phải sao? Qua đây mọi người đều xem nhẹ chúng nó, huống chi này ngoạn ý hiện giờ đã là tân giống loài, bên cạnh một người thổ hệ dị năng giả nói. Sử dụng dị năng theo một cây còn chưa ngã xuống thực nhện chi mộc đào đi xuống. Cảm giác được gì đó thời điểm, nàng vội vàng thông chi bên cạnh hỏa hệ dị năng giả. Tên này hỏa hệ dị năng giả vội vàng sử dụng hỏa hệ dị năng xuống phía dưới thiêu đi. Quả nhiên, không thiêu bao lâu, này cây cũng ầm ầm ngã xuống đất. Là Uraji tiên sinh. Hiện giờ cái này mặt tất cả đều là Uraji tiên sinh hòa. Này cây rễ bị hắn thiêu đến đã cùng rễ chính hệ cơ bản thoát ly. Ta chỉ thiêu một chút mà thôi. Tên kia hỏa hệ dị năng giả còn giải thích nói, bất quá có thể nhanh hơn một chút tốc độ cũng là tốt. Ở cùng rễ chính hệ thoát ly ngã xuống đất sau, này cây nguyên bản còn đang không ngừng sinh ra tân thực nhện thụ liền không còn có tân thực nhện bò ra, nhiều ít giảm bớt một ít áp lực. Mọi người ngay sau đó dùng ra toàn lực hướng hiện có thực nhện tiến công mà đi. Chỉ là này đó đã bò ra tới thực nhện thật sự quá lợi hại. Hơn nữa chúng nó số lượng thật sự quá nhiều, bị tiêu diệt thực nhện rất nhiều. Chiến tổn hại dị năng giả đồng dạng rất nhiều. Một đạo lại một đạo hắc quang hiện lên. Vô tận sơn mạch thực nhện số lượng giảm bớt đồng thời, dị năng giả số lượng cũng ở nhanh chóng giảm bớt. Hiện tại có thể công bố một cái khác vấn đề đáp án. Những cái đó biến mất dị năng giả đều đi nơi nào đâu? Đáp án là vô tận sơn mạch chung quanh sở hữu quyền cùng pet cùng nhau đến phóng quá địa phương, tỉ như đông đông format xưởng, tỉ như giày cao gót quán bar, tỉ như Vân Lam căn cứ cửa thành bữa sáng cửa hàng. Cơ hồ đều là bọn họ cùng nhau dùng cơm quá địa phương, cái gọi là tay thằng kỳ thật là một cái siêu cấp chồng lên pháp trận. dung hợp tiên đoán thuật, thuấn di thuật, tiểu chữa trị thuật, thậm chí tiểu sống lại thuật, mấy cái pháp thuật hoàn mỹ chồng lên xảo diệu khảm hợp ở bên nhau. Tiên đoán thuật ở tiên đoán đến đeo giả tử vong trước tiên đánh thức thuấn di thuật, mà thuấn di thuật chấp hành quá trình tác đánh thức tiểu chữa trị thuật. Lúc cần thiết tác kích hoạt tiểu sống lại thuật, tất cả mọi người là ở trọng thương đến chết trước tiên tiến vào hắc quang. Màu đen là thuấn di thuật thi triển khi phát ra nhan sắc, mà kia quang còn lại là tiểu chữa trị thuật thi triển khi mới có thể phát ra quang hoàn. Đại ma pháp sư Pet vừa ra tay, chết đến một nửa người đều có thể kéo trở về. Vì thế, này đó sắp chết đi, hoặc là sắp chết đi người. Hảo những người này thậm chí liền hôn mê thời gian đều không có. Chỉ nháy mắt công phu liền kinh ngạc phát hiện, gì, bọn họ phá động bụng, tách ra một nửa cổ, bị rót đầy thực nhện ăn mòn dịch thân thể. Nháy mắt hoàn hảo. Quả thực tựa như cái gì cũng không có trải qua quá giống nhau hoàn mỹ. Thậm chí, ngay cả thân thể thượng vốn có vết sẹo thậm chí nội thương đều hào. Quả thực không thể tưởng tượng đại ma pháp sư Pet. Thật sự là quá không thể tưởng tượng. Liên tính chúng ta là bạn tốt. Mấy năm nay vẫn luôn không chặt đứt liên hệ. Nhưng mà ta cũng không thể không thừa nhận. Pet gia hỏa này có thể làm vẫn là vượt qua ta đoán trước. Ở cùng thực nhện liều chết vật lộn chung, bị một đám thực nhện dùng tơ nhện bao quanh vây khốn. Đã chết một nửa mô hóc lại lần nữa tỉnh lại khi, nói ra câu đầu tiên lời nói chính là cái này, sau đó. Hắn liền thấy được ở chính mình bên cạnh tỉnh lại A Pháp, ai? Ngươi như thế nào cũng lại đây, vẫn là cùng ta cùng nhau, mô hóc chỉ kinh ngạc một chút. Thực mau liền trải vuốt rõ ràng này trong đó quan hệ. Gật gật đầu, hắn nhìn về phía đối phương. Ta đã biết, ngươi khẳng định là lại đây cứu ta. Tuy rằng không cứu thành còn đem chính mình đáp thượng. Bất quá, vẫn như cũ cảm ơn ngươi. Nói, hắn còn vươn tay đi. Tưởng cùng đối phương đánh một chút trường, chắc hẳn phải vậy. A Pháp không để ý đến hắn. Chỉ là lập tức hướng cửa đi đến, bọn họ tỉnh lại vị trí là quyền cùng Pet thực thích bản địa ra. Đình quán ăn, không biết chính mình nơi này cư nhiên bị Pet tuyển thành dị năng giả, sống lại điểm. Quán ăn lão bản nương ngay từ đầu ở nhà mình nhìn đến bỗng nhiên xuất hiện dị năng giả còn dọa nhảy. Dường, nhưng mà số lần nhiều, nàng cũng liền thấy cũng không kinh ngạc nữa. Còn thiêu hào chút đồ ăn đặt ở trong nồi. Phương tiện này đó dị năng giả tự rước. Liền dùng bếp lò ôn. Đến nỗi nàng chính mình. Còn lại là cùng căn cứ này đại bộ phận người cùng nhau. Tận khả năng tiêu diệt khởi căn cứ nội thực nhện tới. A Pháp đương nhiên không có ăn cơm. Nhưng thật ra mô hóc tùy tiện chọn mấy thứ ăn. Còn không quên cấp A Pháp mang theo một chút. Ngay sau đó đi theo A Pháp cùng nhau ra cửa. Sau đó liền thấy được náo nhiệt hỗn loạn kim phất phố cảnh. Này đó sống lại dị năng giả đại bộ phận vẫn là đi trước vô tận sơn mạch. Bất quá đảo cũng không có toàn bộ đều qua đi. Vẫn là có chút người giữ lại. Hoặc là trợ giúp phối hợp tài nguyên. Hoặc là trợ giúp người thường tiêu diệt căn cứ nội thực nhện. Bọn họ chung có rất nhiều không có hắc thằng không dám lại lần nữa tiến vào vô tận sơn. Có còn lại là kinh này một chuyện phát hiện chính mình năng lực không đủ. Hết chương.